Tuy rằng ngươi pháp thể song tu thần thông đích xác vượt xa dự liệu của ta, nhưng chẳng lẽ thật sự cho rằng đã thắng trận tranh đấu này phải không? Dù cho sau này ta phải liều mạng khổ tu trăm năm, cũng muốn cho ngươi biết một chút uy ực đích thực của thiên hồn linh. Hán tử họ Ông trong lòng giận dữ, ngẩng đầu liếc mắt nhìn, đem hắc sắc hư ảnh nắm lấy kim liên, lớn tiếng nói. Lập tức hán tử mở miệng nói lẩm bẩm, trên đỉnh đầu Lam Hà chớp động, Nguyên Anh lần thứ hai hiện ra. Nguyên Anh ấy, trên mặt lộ vẻ ngưng trọng, một tay bấm tay niệm thần chú, một tay hướng không trung giơ lên, một đạo lam sắc tựa như có hình dạng quang trụ bắn nhanh ra, vừa lúc đánh lên trên hắc sắc linh ảnh, đồng thời trong miệng vang lên âm thanh chú ngữ huyền ảo. Hắc sắc linh ảnh run lên, lập tức một điểm hắc mang từ trong hắc ảnh hiện ra chính là bản thể của thiên hồn linh. Chuông đó nhẹ nhàng xoay chuyển, đã đem lam sắc quang trụ hóa thành một đạo linh quang, hút vào trong thân thể. Hán tử lông mày vỉnh ở phía dưới, nhân cơ hội này, ngón tay hướng về phía hắc linh ở xa xa bắn ra. Càng một tiếng, một âm thanh tưởng chừng như giòn vang truyền đến. Trong quang mạc bỗng nhiên xảy ra một hồi không gian ba động kịch liệt, lập tức một cái khe hắc sắc mảnh nhỏ, không hề báo trước hiện ra ở trên khoảng không. Cách chương.